gương mặt ửng đỏ, nhất phó bộ dáng khả ái e thẹn của tiểu nữ tử. Dạ Quân Ly hít một hơi thật sâu, từ từ buông lỏng nàng ra, thoáng bá đạo dặn dò, trở lại nghỉ ngơi thật tốt, không được gặp khách, cách chương.